Ngày ngày đêm đêm điều rào em vợ. Chương 4, góc truyện audio.com. Ta hoàn toàn không khống chế nổi hướng bắn tinh. Đem sofa của anh làm dơ. Cảm giác vô cùng xấu hổ kéo đến. Ta chỉ có thể liều mạng giải thích. Anh rể thực xin lỗi. Cứ mơ đem sofa của anh làm dơ. Cục cưng ngốc, sofa dơ là việc nhỏ. Em thích là được, nhưng anh vẫn còn rất cứng. Em nói làm sao được đây? Cự vật trong tay ta vẫn thẳng tắp khiêu khích, thậm chí còn giật giật trong tay ta. Ta đỏ bừng mặt, không biết nên làm thế nào trước anh rể ta đang ra sức khiêu khích. Tự thỏa mãn một mình không phải bé ngoan nha. Em trước đem chổ dơ trên sofa liếm, bằng không ngày mai không rửa sạch được. Ta cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ anh rể sẽ bắt ta thực hiện yêu cầu đáng như thế. Nhưng ta vẫn xoay người dưới sự trợ giúp của anh, ghé vào sofa mềm mại, chỉ có thể đưa miệng liếm lấy thứ mình vừa bắn ra kia. Anh rể thật sự phải liếm ư, kỳ thật trong lòng ta nghĩ. Chỉ cần anh rể vừa lòng, muốn ta làm gì đều được. Đương nhiên, anh rể không phải vẫn dạy em một khi làm gì phải tự chịu trách nhiệm sao? Tận sâu trong đầu lưỡi ta run rẩy, hướng dịch thể của mình, liếm lấy, trong lòng oán hận bản thân thật sự quá đáng, nhưng lại không dừng được động tác, như là có một loại lực lượng vô hình nào đó bức bách ta làm ra nhiều động tác như vậy. Nhưng sảng khoái vẫn là ta à, anh rể như thế nào cởi quần em anh rể không cần anh làm gì vậy? Ta biết quần bị kéo xuống, không chỉ thế, cánh mông còn bị anh rể cắn. Cảm giác tê tê từ thịt đùi truyền lại, bên trong còn sinh ra một tia khoái cảm. Không xong rồi, cái chỗ đãng kia khẳng định là chảy nước. Mỗi lần ta ở trong chăn ảo tưởng bị anh rể đâm, nơi đó sẽ ngứa ngáy đến chảy cả nước. Huống chi hiện tại thật bị anh rể đặt dưới thân chơi đùa. Anh rể khẳng định sẽ phát hiện ra bản tính đãng của ta. Anh rể mặc kệ tất cả, anh giờ chỉ muốn nếm hương vị của em. Anh rể mở rộng mông ta ra, tựa hồ muốn liếm lộng ta, trời ạ cùng cảnh tượng trong mộng của anh y xì. Nhưng ta không thể cứ như vậy khuất phục, vạn nhất anh thật sự phát hiện ta đãng như vậy, về sau không thèm để ý ta thì sao? Ta thực sốt ruột, nhưng cũng rất hy vọng anh nhanh nhanh liếm láp, bên trong đã muốn ngứa ngáy vô cùng. À, anh rể nơi đó bẩn không cần liếm ươm trong lòng một nửa là lửa nóng. Một nửa là biển lạnh, đem ta nướng đến long trời lỡ đất, đầu lưỡi thô ráp của anh căn bản không để ý tới thỉnh cầu của ta. Toàn tâm toàn ý mở rộng huyệt khẩu, ta rõ ràng cảm giác được đầu lưỡi lành lạnh thẳng tắp. Chỉ một lần liền mở tiểu huyệt ta ra, sụp đổ, bên trong ướt sũng khẳng định đã bị phát hiện, anh rể cũng không để ý không ngừng ở bên trong liếm lộng. Chẳng những thành vách ngứa ngáy của ta liếm thổi qua, còn ở bên trong đó không ngừng hút hấp, ô van cầu anh rể không cần hút ta rõ ràng là muốn né. Nhưng không biết vì sao ngược còn hướng cái miệng của anh gần hơn. Như vẫn chưa đủ, muốn anh rể liếm càng sâu, mà động tác này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đầu lưỡi anh giống như điên lên, càng liếm càng sâu, mà liếm đến mức ta ngứa ngáy vô cùng, thời điểm bị liếm láp đó. Ta như vỡ tan, khoái cảm như sóng thần quét tới, nguyên lai sự mẫn cảm khoái hoạt trong thân thể ta vừa bật mờ. Mà đầu lưỡi kia của anh rể đang hung hăng tra tấn chính là chìa khóa. Ta kích động thét ầm nhích mông, đầu lưỡi kia ngay lúc ta đang ở cao trào nhất bỗng rút ra. Cũng may cảm giác trống rỗng cũng không kéo dài lâu, bởi vì ta cảm giác được, hay bởi đầu lưỡi, là cự vật của anh rể. Giờ phút này chính chặt chẽ đỉnh ở ta đã muốn bị liếm không thể tái thấp huyệt khẩu. Lòng ta có chút mong chờ, lại có phần sợ hãi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, hơn nữa của anh rể lớn như vậy nhưng chỉ cần nghĩ tới là anh, thì tất cả đều không sao. Đây là giấc mộng của ta, bị người mình yêu thầm phá thân, đem chính mình hết thảy đều giao cho anh. A đào anh rể không được đi ra đau chết tiểu kiệt cự vật quả thật vẫn quá lớn. Quả thực chỉ khiến ta muốn rớt nước mắt, nguyên lai bị phá thân thật sự đau như thế. Tuy rằng ta là con trai, sẽ có vụ rách màng trinh gì như bọn con gái, nhưng ta tin tưởng, loại đau đớn này cũng không kém hơn của bọn họ. Thật tốt, lần đầu tiên của ta cho anh rể. Ta hiện tại hoàn toàn thuộc về anh rể. Cục cưng đừng sợ, anh rể sẽ ôn nhu, chỉ một chút em sẽ thích. Anh rể như đã quyết tâm, lập tức tiến vào, nhưng cũng không quá vội vã. Ta cũng từ từ thích ứng. Cảm giác đau kinh khủng đã không còn nữa. Bắt đầu cảm thấy bất mãn. Bên trong ngứa ngáy, muốn được anh rể động động một chút. Ta nức lên khó chịu. Chỉ có thể tự đưa đầy trong tiểu huyệt. Cảm thụ sự căng cứng khó chịu bên trong. Nhưng lại như gãi không đúng chỗ có làm cũng như không. Anh rể thật là khó chịu, ta lại tiếp tục động. Vẫn không giải quyết triệt để vấn đề. Chỉ có thể mở miệng hướng anh rể van xin. Khó chịu, muốn anh làm thế nào? Tự mình nói ra, ta muốn anh rể động động, ta cảm giác mình sắp phát khóc tới nơi. Cái gì của anh rể động động? Anh rể tiếp tục đơ ra không động, ngược lại còn rút thuốc lá ra hút. Dương vi ti phân thân anh rể động động, đâm đâm em van cầu anh ta mặc kệ xấu hổ nài nỉ. Hiện tại ta chỉ muốn anh rể hung hăng đâm ta, cái khác đều chẳng là gì. Dù bị anh làm xong, bị anh ghét bỏ bởi tính đãng của ta, thì ta cũng muốn được một lần thỏa mãn chính mình. Ta thật thoải mái anh rể mau thêm nữa, ta một bên không ngừng rên rỉ. Một bên xoay eo, muốn cho phân thân của anh càng tiến sâu thêm. Đem ta đâm lút, đem dục vọng không chỗ phát tiết của ta thỏa mãn. Về sau có thể dựa vào hồi ức tuyệt vời này trốn trong góc nào đó để tưởng niệm anh rể. Anh càng đâm càng nhanh, càng đâm càng nặng, tiếng nước không dứt bên tai. Sụp xoạp, đầu đỉnh rốt cục giống như phá hư tràng đạo, chạm trúng địa phương khó chịu nào đó của ta. Sao lại thế này à, anh rể sao lại thoải mái như vậy, em không được. Thả lòng chút, đem phân thân bẻ gầy thì lấy của ai mà đâm em. Anh rể xấu xa đánh vào mông ta, khiến ta thẹn muốn chết. Cố gắng thả lỏng, nhưng vừa thả lỏng, anh rể liền đâm mạnh vào, khiến ta bất giác lại thít chặt, ta căn bản là khống chế không được a, thời điểm bị khoái cảm tra tấn tới phát điên. Bỗng nhiên âm thanh của cháu trai ta cất lên, ba ba, sao ba đặt cậu ở dưới thân vậy, máu toàn thân đổ dồn lên mặt, ta xấu hổ đến mức muốn đào lỗ mà trốn đi, đứa cháu yêu thương của ta đang ở trước mặt. Ông cậu là ta lại bị cha nó lột mất quần, giơ mông lên nhận từng trận đâm chọt. Trời ạ, ai tới giết ta đi, ta một chút cũng không muốn đối mặt với loại tình huống này. Anh rể cũng hoảng không ít, rớt cả điếu thuốc trúng lưng ta, chỗ phỏng làm ta run lên, lại càng không muốn gặp người. Con trai, ba ba tạo em trai cho con nhé. Anh rể lặng một chút rồi lấy lại tinh thần. Xong lại hướng cháu trai ta giải thích một câu đãng như vậy. Mà còn dựng cờ không ngừng ở trong huyệt của ta động. Ta ngăn cản anh không được. Chỉ có thể đem mông chèn ép nhiều hơn. Muốn mượn cơ hội khiến anh bắn nhanh nhanh. Để bản thân sớm giải thoát. Nhưng ta lại không phải đối thủ của anh. Cuối cùng chỉ có thể để anh mặc sức trừ sát. Bản thân thì cắn răng nuốt lấy không để tiếng rên rỉ truyền ra. Tuyệt quá nha nha, ba ba cho con em trai. Nhưng sao lại là cậu sinh em trai cho con? Bởi vì cậu con muốn làm mẹ mới của con, nên mới có thể tạo em trai cho con. Quá tốt, con muốn có em trai cùng chơi chung. Trời ạ, anh rể sao lại đem cháu trai ta dạy hư tới trình độ này? Ta giận mà không dám nói. Dù sao con TST của anh còn đang cắm trong mình. Hoàn toàn không do chính ta khống chế được. Con muốn có em trai, vậy ba ba sẽ gieo giống cho cậu con giúp ba ba một tay được không? Ta liều mạng nhẫn nại, nhưng làm sao nhẫn nại được khi phía trước bị cháu trai cầm. Mặt sau bị anh rể ra sức đâm chọt vào điểm nhạy cảm. Loại khoái cảm cấm kỵ này chạy thẳng đến não, chỉ có thể kê gào cầu anh buông tha ta. Ngựa anh rể em chịu không nổi muốn bắn, anh rể cũng bắn cho em thụ thai. Cho em giúp con trai anh sinh em bé. Cảm nhận được một cổ dịch thể như một thanh kiếm sắt chém thẳng vào tràng đạo của ta. Xấu hổ cùng khoái cảm đan xen nhau bao trùm khắp cơ thể. Để thằng bé đi, ồ anh rể van cầu anh ta thế nhưng lại ở trước mặt đứa cháu 5 tuổi bị cha nó làm đến mức phọt tim. còn để cha nó bắn ra bên trong, giống như thật sự muốn đem ta làm cho mang thai. Con đi ngủ trước, nhìn cậu con thế cậu con sẽ không sinh em cho con đâu. Ân, bảo bảo cái này đi ngủ thấy. Ba ba ngủ ngon, cữu cữu ngủ ngon, anh ấy cuối cùng cũng có chút lòng tốt. Tim ta nhảy tận cổ họng cũng tuột trở về. Phốc một tiếng, ta cảm giác được anh dễ đem cự bổng mềm nhũng bởi vừa xuất tinh xong ra. Thanh âm như vậy vang lên, bên trong khẳng định cực kỳ ẩm ướt. Anh rể lấy ngón tay quẹt lên mông ta nói, không phải sẽ sinh con cho anh rể sao, đều chảy ra hết thì sao sinh, ta xấu hổ đến một câu cũng nói không ra, chỉ có thể lui vào lòng anh, sự tình hôm nay quả nhiên vượt qua ngoài ảo tưởng của ta. Chúng ta vào giường làm thêm một lần nữa được không, anh rể muốn bắn cho em nhiều một chút, để em có thể mang thai, anh rể cắn cắn lỗ tai ửng hồng của ta. Một phen đem ta ôm vào phòng ngủ, người đàn ông ta không ngừng nhung nhớ, hiện tại ôn nhu ôm ta, dùng vòng tay to lớn ôm ta, sự ấm áp này làm ta bị mê hoặc, nếu đây là mộng, ta hy vọng mộng này vĩnh viễn sẽ không tỉnh, bởi vì anh rể trong mộng, hình như, yêu ta, cách chương.